Trời ạ, mày nhân từ quá đấy, định làm Bồ Tát sống à? Con trời mới biết được cái đầu con chị chồng mày có chứa bao nhiêu sạn. Tôi bảo, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net